thậm chí cơ hội tự bảo hồn anh cũng không có. Giờ này khắc này đoạn hồn quỷ tôn mới thật sự hoảng sợ, tu vi đi tới tình trạng như hắn làm sao cam tâm chịu chết, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, gia nhập linh vũ giới chỉ vì nhu cầu tìm kiếm phương pháp đột phá đế cấp, không nghĩ tới hôm nay phải tử vong. Phanh phanh, đồng tử đoạn hồn quỷ tôn tán phát, quang cầu va chạm vào người hắn, năng lượng nổ tung, phong nhận mang theo hỏa diễm ngập trời thổi quét, không gian lập tức phá nát, vô số khe không gian tối đen lan tràn. Phanh phanh, thân hình đoạn hồn quỷ tôn trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Cùng một thời gian trường ấn của Nam Thúc đã va chạm vào trường ấn của Nghiêm Đình, một mảnh hào quang ngập trời chói mắt khuếch tán. Ca ca, thanh âm vỡ tan răng rắc truyền ra, trường ấn của Nghiêm Đình chậm rãi nứt nẻ, năng lượng gào thét trùng kích thẳng vào trường ấn đã bắt đầu nứt vỡ kia. Phanh, không gian đột nhiên nứt toác, năng lượng phong bạo khủng bố hóa thành năng lượng kinh khí ngập trời thổi quét khắp bốn phía. Sư phụ tha mạng a, đệ tử biết sai lầm rồi, tất cả chuyện này đều cũng có người bức bách đệ tử làm. Trong không gian hỗn loạn, thanh âm kêu gào của Nghiêm Đình vang vọng cả bầu trời. Kinh khí ngập trời cùng thiên địa năng lượng va đập thành hình cung, lập tức bộc phát khắp không gian, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Phốc, cùng một thời gian thân ảnh Nghiêm Đình bật lui, khóe môi phun máu tươi mang theo nội tạng bị phá nát, sắc mặt trắng bệch như cho tàn lệ quỷ. Đây là thực lực đế giả sao? Ngày càng nhiều người vây xem xa xa không trung, nhìn thấy một màn này không nói nên lời, hai đạo công kích đầy tính hủy diệt lại không ảnh hưởng tới đế giả mảy may, thật sự không thể tin nổi. Nói, là ai bức ngươi, tin rằng ngươi cũng không có lá gan lớn như vậy. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống, khoanh tay đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Đình. Sư phụ, đều là đệ tử sai lầm rồi, ngài tha cho ta đi. Nghiêm Đình không ngừng cầu xin, nhưng đột nhiên thân ảnh nhảy lên hóa thành hai thân ảnh nghịch hướng bỏ chạy. Muốn chết, Nam Thúc quát một tiếng, hai tay chúi xuống, hai thân ảnh đều bị bao phủ bên trong, trực tiếp bị không gian lực trói buộc. Không gian đột nhiên nổ tung, kình khí thổi quét, hai thân ảnh đều hóa thành tro tàn. Gì? Ngay khoảnh khắc lại thêm một thân ảnh thứ ba xuất hiện ngay bên cạnh Lăng Thanh Tuyệt còn đang đứng ngây dại, cơ hồ cùng một thời gian khe không gian nứt vỡ, chỉ nháy mắt cả hai đã biến mất bên trong. Nam Thúc nhìn thấy hai người bỏ chạy cũng không ngăn cản, ánh mắt lóe ra, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Suy, Thánh Thủ Linh Tôn đi tới bên cạnh Nam Thúc, nhíu mày hỏi không sao chứ? Không việc gì, Nam Thúc lắc đầu nói. Ngươi cố ý thả hắn đi sao? Thánh Thủ Linh Tôn truyền âm hỏi. Ta cũng không muốn thả hắn đi, nhưng nếu ta tiếp tục ra tay sẽ bại lộ bí mật. Nam Thúc truyền âm trả lời, lại hỏi. Một hồi rồi nói sau, tiểu tử đó thế nào? Tẩu hỏa nhập ma, tình huống rất không ổn. Thánh Thủ Linh Tôn đáp, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Về trước rồi hãy nói. Nam Thúc cũng ngưng trọng nói. Siêu siêu. Thánh Thủ Linh Tôn gật đầu, sau đó Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Sát Phá Quân cùng Hắc Vũ mang theo Lục Thiếu Du biến mất giữa không trung. Sư phụ, Oánh tỷ, Khấu phó trưởng môn, nơi này giao cho các ngươi thu thập. Lục Tâm Đồng nói, gương mặt nàng tái nhợt, lập tức cùng Dương Quá với Tiểu Long biến mất, đi thẳng ra sau núi. Khi hết thảy đã bình tĩnh trở lại, toàn bộ đệ tử của Phi Linh Môn đều còn thất thần không dám tin, một màn hôm nay thật sự làm người rung động. Ban đầu là Thánh Thủ Linh Tôn phát huy, sau đó trưởng môn đột phá, cuối cùng khi rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc Linh Vũ Đại Đế lại xuất hiện, làm lòng người hoàn toàn nổ tung. Ai dám phạm Phi Linh Môn, đây là kết cục, toàn bộ đệ tử trọng thương lập tức đi chữa thương, chấp sự bị thương nhẹ kiểm tra thương vong, an bài thu thập hết thảy. Thanh âm Khấu Phi Yến quanh quẩn trên không trung. Xa giữa không trung, những người đang tụ tập vây xem đều phục hồi lại tinh thần, Thiên Linh Đan Tôn xuất hiện. Lại trở thành Linh Vũ Đại Đế, đem cường giả Linh Vũ giới xâm phạm đánh chết hầu như không còn, lần này Linh Vũ giới xem như tiền mất tật mang. Mau đem tin tức truyền trở về. Phải nhanh chóng báo cho Sơn Môn biết. Nhất thời tin tức về Phi Linh Môn nhanh chóng truyền ra cả đại lục với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Tin tức này chỉ sợ sẽ giống như sấm sét vang vọng khắp cả đại lục, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, dù sao Phi Linh Môn xuất hiện đế giả, đây là tin tức chấn động toàn đại lục. Đệ tử Phi Linh Môn kích động chuẩn bị đi thu thập chiến trường, bây giờ Phi Linh Môn đã có đế giả trấn thủ, điều này làm không ít đệ tử nhiệt huyết mênh mông, một màn rung động vừa rồi làm họ vô cùng hướng tới, nếu bản thân mình có một ngày đạt tới cấp bậc đó thật tốt bao nhiêu. Nhưng đối với cường giả Phi Linh Môn mà nói lại không có suy nghĩ như vậy, đối với họ việc đột phá đế cấp là điều quá mức xa xôi,

cũng có thể coi là nửa ma. Mà mặt khác, tâm thức bị hao tổn, hẳn cũng mất đi ký ức, sự tình trước kia sợ rằng hơn phân nửa cũng không nhớ rõ. Lão già kia lại nói. Mất đi ký ức sao? Cổ Kiếm Phong ngưng trọng hỏi trưởng lão, vậy tu vi Nhược Lan? Tu vi thì không có vấn đề gì, sau khi tiếp nhận truyền thừa, thực lực hiện tại của Nhược Lan sợ rằng không ít thái thượng trưởng lão cũng không phải là đối thủ của nó. Có thể mất trí nhớ cũng được coi là chuyện tốt, lão già có mái tóc trắng nói. Sao lại nói như vậy? Cổ Kiếm Phong nghi hoặc hỏi. Theo như lời ngươi nói, sau khi từ Bình Nham đảo trở về, Nhược Lan lập tức muốn lấy thân nhập ma gọi ra ma kiếm, việc này không thoát khỏi quan hệ với Bình Nham đảo. Tâm tư của Nhược Lan sợ rằng đã bị một ít ngoại lực làm ảnh hưởng. Nhược Lan ở trong Thiên Kiếm môn cũng chính là tồn tại giống như Lông Phượng, Sừng Lân, trên Tam Tông Tứ môn lại bị bại bởi Phi Linh môn Lục Thiếu Du và Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ giới. Trên Bình Nham đảo lại gặp mấy người này. Nếu như ta đoán không sai, dùng tính cách hiếu thắng của Nhược Lan mà nói, lấy thân nhập ma rất có thể là vì chuyện này. Có tâm hiếu thắng là chuyện tốt, chỉ có điều là nếu như tâm hiếu thắng quá nặng đối với tu luyện trăm hại không có lấy một lợi. Hiện tại Nhược Lan mất trí nhớ, quên đi những chuyện này, đối với tu luyện lại là một chuyện tốt. Có đế giả chi nguyên, hơn nữa lại thêm truyền thừa của kiếm tổ, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện thì tăng trưởng tu vi không phải vấn đề quá lớn. Muốn đạt tới độ cao như kiếm tổ khi xưa cũng không phải không thể làm được. Lão giả này nói xong, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Cổ Kiếm Phong nói. Phân phó xuống dưới, sự tình trước kia không được cho Nhược Lan biết, đừng để đệ tử nói ra nói vào. Vâng, Kiếm Phong hiểu rồi. Cổ Kiếm Phong nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phi Linh môn đại chiến Linh Vũ giới, cuối cùng xuất hiện tin tức đế giả giống như sấm sét truyền đi, tin tức này tràn ra toàn bộ đại lục khiến cho mọi người kinh hãi. Lục Thiếu Du thân mang hai kiện thần khí tàn sát tôn giả Linh Vũ giới, cuối cùng xuất hiện một đế giả trực tiếp tàn sát cường giả Linh Vũ giới không còn một mống. Ta nghe nói cường giả trong Phi Linh môn kia chỉ cần trở tay là bóp chết được siêu cấp cường giả tôn cấp A. Linh Vũ Đại Đế, chính là Linh Đế và Vũ Đế, Linh Vũ Song Tu, thảo nào Lục Thiếu Du lại là Linh Vũ Song Tu, hóa ra bên trong Phi Linh môn có đế giả Linh Vũ Song Tu A. Các người biết cái gì? Đế giả này chính là Thiên Linh Đan Tôn ngang dọc đại lục trăm năm về trước, tiêu thất trăm năm không ngờ đã đạt được thành tựu Linh Vũ Đại Đế. Phi Linh môn lúc này rốt cuộc cũng chân chính đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực A. Khi trước Ba Sơn môn Lan Lăng Sơn Trang ngu ngốc kia đi đối phó với Phi Linh môn, đế giả trong Phi Linh môn cũng không xuất hiện mà đã bị thương nặng. Có lẽ Ba Sơn môn Lan Lăng Sơn Trang kia cũng không biết trong Phi Linh môn có đế giả A. Bằng không sợ rằng có đánh chết bọn chúng cũng không dám đối phó với Phi Linh môn. Phi Linh môn hưng thịnh rồi A. Toàn bộ cổ vực từ trong phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán tới chuyện này. Toàn bộ đều không thoát khỏi ba chữ Phi Linh môn. Không chỉ thế, bên trong phố lớn ngõ nhỏ còn lưu truyền một bài vè trong đám trẻ con. Phi Linh môn, cường giả như mây, trong thiên môn cốc tỏa hùng phong, đả thương hóa vũ, hắc sát, lan lăng ngay cả cái rắm cũng không tha. Đồ tôn giả, ngược thanh long, linh vũ chiến vương thủ đoạn cường, linh vũ rơi đến tìm chết, linh vũ đại đế trấn Phi Linh. Chương 62.